Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1291, biến cố phát sinh, hôn mê bất tỉnh 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Cần cũng kinh ngạc. Nhặt thư, trong thư nói Tần Nguyên Quân tới Thanh Lâu. Còn cùng người tranh đoạt tiệt sắc ca cơ. Bị người đánh co tàn phế. Hiện vẫn đang bất tỉnh. Thủ phạm đánh hắn đã bị tống vào ngục. Trong ngục, gã này lại có tranh chấp với tội nhân vào trước. Bị tên đó đánh chết ngay tại chỗ. Tần gia áy náy muốn cùng Tô gia từ hôn nhưng đại tiểu thư thà chết không nghe. Nàng không tin Tần Nguyên Quân là hạng người như vậy. Kiên quyết chờ phu quân tương lai tỉnh lại. Tô Mạt lẩm bẩm, Tần Nguyên Quân sẽ không làm như vậy. Hoàng Phủ Cẩn nói, chắc hắn bị người hãm hại. Tô Mạt nặng nề, vấn đề là, dù hắn thật sự bị người thiết kế nhưng việc hắn bị đánh thành người thực vật là sự thật. Không lẽ để tỷ tỷ cả đời sống với người như vậy? Quá bất công cho tỷ ấy. Lòng nàng như lửa đốt, muốn nhanh chóng về nhà. Chuyện Trầm Di tạm thời gác lại. Hoàng Phủ Cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy. Sai A Lý đem thư của ta tới Trầm gia. Cáo lỗi với Trầm lão vì nhà chúng ta có biến. Không thể đúng hẹn được. Chúng ta phải về kinh gấp. Tô Mạt thở dài. Gật đầu. Kim Kết với Thủy muội cũng chạy tới hỏi thăm tình hình. Tô Mạt sai hai nàng tới Trầm gia chung với A Lý. Thay nàng hỏi thăm và xin lỗi Trầm lão gia. Nàng phải về kinh gấp. Sau đó, nàng tới trước xe ngựa. Hỏi tiền cô, người theo chúng con về kinh hay tới chỗ Trầm lão? Tiền cô nói nàng cứ về trước, bà sẽ tới Trầm gia rồi về sau. Tô Mạt cảm ơn rồi tức tốc lên đường. Dọc đường, tiền cô luôn tránh khoa trương. Làm người ngoài không biết thân phận thật của nàng, cũng không cùng người ngoài tiếp xúc. Lần này, bà đòi tới Trầm gia. Tô Mạt tưởng là do lệnh hoàng đế nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ căn dặn thủ vệ hầu hạ cẩn thận. Kinh thành, vài ngày nữa là tới lễ mừng thọ của hoàng đế. Tuy hoàng đế yêu cầu tiết kiệm, nhưng nhà nhà cũng treo đèn kết hoa. Từng bừng náo nhiệt, ngoài cửa lớn Tần Phủ vẫn treo đèn lồng đỏ nhưng bên trong một mảnh bi thương. Tần phu nhân khóc đến chết đi sống lại. Cách chương.